Kiếp Thiên Vận, chương 749, Bóng Người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kia lão yêu tăng cho một đám thiên địa chính thần tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hiện tại khập khễnh lại chạy rất nhanh. Hắn không dám tới tìm ta phiền phức. Đó là bởi vì trọng thương. Ta đâu còn có không truy đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem ở một bên chạy tới chạy lui đến chạy tới thiên quan tật hành chiêu trở về. Ta vội vàng đuổi tới. Còn thả ra Tích Quân cùng Vương Yên. Mặt khác phái Vương Yên làm huyết vân quan thuấn di đi qua chặn đường này lão yêu tăng. Nhưng địa tiên coi như lại kém, cũng không trở thành cho một đám quỷ vương tiêu diệt. Lão yêu tăng bản lãnh còn không nhỏ, nuốt một viên đan dược về sau, liên tục thi pháp, lại đả diệt hết thảy đến đây chặn đường quỷ vương. Đồng thời nhanh chóng chuẩn bị thoát ly nơi này, tiến vào cánh đồng Tiết Lâm Hải bên trong. Một khi cho hắn tiến vào Lâm Hải, ta cũng không cần đuổi theo. Thiên quan tật hành trở đi chuông tang cùng ta. Ta vừa không có pháp lực. Quay đầu nếu là hắn khôi phục lại. Liền ngược lại là ta cho truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, lão yêu tăng chạy nhanh chóng. Chờ hắn tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm. Ta lập tức khẽ cắn môi, quả quyết buông tha hắn, đón thêm xuống, chỉ sợ hắn liền khôi phục lại, cũng có khả năng hắn là tại dẫn xà xuất động, ta sao có thể làm hắn lừa gạt, đến mỗi rộng kỹ, nhìn ta không đuổi, lão yêu tăng quay đầu lại, đứng ở cánh đồng tuyết bên trên nhìn ta chằm chằm, cuối cùng dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, trực tiếp khôi phục lại pháp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tiên cơ bản đà quang. Hiện tại đối địch bên kia chỉ có Tổ Vân. Ngả Nam. Đỗ cổ kiếm còn tung tích không rõ. Mà bắn bị thương lão yêu tăng ban già thiền sư. Cũng bất qua 4 cái địa tiên. Ta nợ nhiều không sợ tối. Coi như đến 2 cái ta cũng có thể trốn. Hiện tại liền không có ý định mạo hiểm đi đánh chết hắn. Cho nên nhanh lên trốn về nguyên lai lộ tuyến. Chuẩn bị đi vào thành phố nhìn xem tình huống. Vừa rồi trận chiến kia chậm trễ quá nhiều thời gian. Trương Tiểu Phi bọn họ phải chăng an toàn ta cũng phải đi xác nhận hạ. Nếu như tìm không thấy. Còn phải trở về phế trấn tiếp tục hướng chung quanh dò xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường hướng hải thị bên kia bôn tàu. Đến buổi chiều thời điểm. Ta đã tiến vào có tín hiệu địa phương. Ta điện thoại sau khi mở máy. Liên tiếp tin tức đều biểu hiện ra. Chủ yếu vẫn là Hạ gia. Thủy Trạch ca cũng gọi điện thoại tới. Mà nhất trong mắt ta bắt mắt nhất 2 chữ là Triệu Thiến, ta nhanh lên trở về gọi nàng điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, ngươi trở về thị lý. Ở chỗ nào? Triệu Thiến kinh hỉ ta thế mà trở về nàng điện thoại. Cho nên dây tiếp, ta còn tại vùng ngoại thành. Trương Tiểu Phi bọn họ tìm được hay không? Các người có mấy người không có việc gì à? Ta lo lắng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều vô sự. Chúng ta bây giờ ở trong thành phố. Nơi này đệ tử cùng môn nhân đều ngay tại họp. Thương nghị như thế nào phản kích ma môn phách lối khí diễm đâu rồi. Ta cũng tham gia hội nghị. Triệu Thiến nói. Người nào mở biết. Ta như thế nào không biết. Ta nhíu nhíu mày. Đạo môn có thể lên tiếng đều tại núi bên trên đâu rồi? Như thế nào có người tại kia triệu tập lên đạo môn người đến? Ta dù sao cũng là ban trị sự trợ lý. Họp lách qua ta không phải cái hảo manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, nhỏ môn, là thiên ca ba ba. Triệu Thiến nói, ta nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nho môn cũng đã tham dự? Hạ Thanh Bình không ở trong nhà hảo hảo quản gia. Chạy phương Bắc đến coi như xong. Chẳng những không làm, hiện tại giai đoạn kết thúc lại chạy tới nói muốn phản kích ma môn phách lối khí diễm. Đây coi là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ta cũng không muốn đi phỏng đoán hắn ý nghĩ, nhưng luôn luôn làm điểm chính diện công tác mới được. Nhìn thấy bên cạnh đã dần dần có dòng xe cổ, ta đem chuông lớn giấu đến trong một rừng cây. Nhớ kỹ vị trí, che lên lá cây sau liền đi đánh chiếc xe hướng thành phố đuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại bên trong cùng Triệu Thiến lại thảo luận hạ. Đem địa chỉ hỏi lên. Ta chạy tới họp khách sạn. Đến bên kia, đã là hoàng hôn. Hội nghị tản đi. Không biết bọn họ hàn huyên cái gì. Ta sắc mặt không dễ nhìn nghênh hướng đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ Hạ Thanh Bình đi theo đám người đi ra tiễn khách, thế mà còn có Hạ Vân Hiên ngồi ở đại sảnh tiếp khách ghế bên trên. Cùng đạo môn mấy cái tứ phương đạo môn môn phái khác không biết tên đạo sĩ nói chuyện phiếm. Ta xem Hạ Vân Hiên tu vi, trong mắt lóe lên một mặt dị dạng. Hắn đã nhìn không ra tu vi. Trước kia hắn chỉ là đến gần vô hạn bán tiên. Đoạn ngày tới đây, hắn cư nhiên đã là địa tiên. Cái kia chỉ có ba cái khả năng. Có người cho hắn dùng quán thể. Hoặc là ăn thần đan rượu dược. Cái cuối cùng cũng là ta không thích nhất nguyên nhân. Đó chính là trước đó liền vẫn luôn che giấu thực lực. Dù sao khi đó ta còn không có ngộ đạo. Nhìn không ra hắn tu vi trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy ta tới, Hạ Thanh Bình mặt bên trên rào rạt ra vui sướng. Vội vàng đi tới. Nhất Thiên, trở về, ta còn chuẩn bị lên núi tìm ngươi. Ngươi có bị thương hay không? Còn tốt, ta không sao. Trong thân thể ta tổn thương còn không có phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, ta cũng không cần phải cùng hắn chuyện gì đều nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Vân Hiên cũng nhìn thấy ta. Ở bên trong đối với ta gật đầu. Mà Hạ Thụy Trạch cũng quay về rồi. Chính đứng tại Hạ Vân Hiên phía sau xem lão gia tử cùng đạo môn bên trong người nói chuyện phiếm nói chuyện. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên đã đứng ở tứ phương đạo môn ban trị sự trợ lý vị trí. Không hổ là Hạ gia dòng dõi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nói như vậy, cũng không phải là dự định muốn sử dụng chúng ta Hạ gia cùng ngươi cái tầng quan hệ này. Chỉ là thuần túy đối với ngươi có thể đứng ở như vậy cao vị trí cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Hạ Thanh Bình vẫn là như vậy chững chạc đàng hoàng. Hơn nữa vừa đến đã đem cái tầng quan hệ này trước nói rõ ràng. Ta không biết là muốn dục cầm cố túng. Vẫn là thật không phải là nghĩ chen chân đạo môn chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn. Cho khích lệ ta còn là muốn có chút biểu thị. Bằng không như vậy nhiều đạo môn bên trong người đều tại. Ta cũng không thể cho người ta rơi xuống mượn cớ. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi không có ở nơi này. Nghe nói bị thương đi bệnh viện. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên ta mới tới trước nơi này. Lý Khánh Hòa cũng đi bệnh viện. Dù sao nội thương có đan dược. Ngoại thương vẫn còn không được đến trị liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo bên cạnh ta chính là Triệu Thiến. Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly đều tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Các nàng cùng ta không giống nhau. Chưa ăn qua liên canh đại lực hoàn. Mệt một đêm cũng là sẽ buồn ngủ. Vào xem lão gia tử. Hạ Thanh Bình hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gật đầu nói tốt. Sau đó liền theo Hạ Thanh Bình tiến vào. Ha ha. Đạo mạch cùng nho môn tại khởi nguyên đi lên nói. Vốn là hệ gia đồng môn. Mấy vị đạo hữu không cần khách khí. Chúng ta nho môn sốt ruột chính mình nhà huynh đệ sở khó. Cũng là nên. Hạ Vân Hiên nhàn nhạt cười một tiếng. Một chút một mưu đều triển hiện đại gia phong độ. Xác thực có nho môn địa tiên nên có phái đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lão niên nam tử rất nhanh liền đứng ra. Tựa hồ nhận ra ta. Vội vàng nói. Nha, là Hạ trợ lý. Tới tới tới. Mau tới làm xuống. Chúng ta là tứ phương đạo môn ban trị sự thành viên. Đã tiếp vào phía trước đệ tử báo cho. Ta là Mặc Cho Ngữ. Bên kia hai vị đạo hữu theo thứ tự là Lý Kinh Vũ. Còn có Khương Trác Tiết. Nhậm lão. Lý lão. Khương lão. Mọi người tốt. Ta khách khí nói. Này ba vị đều là ngộ đạo hậu kỳ tu sĩ. Cùng ta cùng giai. Bất quá dù sao về sau muốn cùng nhau cộng sự. Vô luận như thế nào cũng không thể lãnh đạm. Cho nên ta vẫn là phải gọi bọn họ nhậm lão loại hình. Tỏ vẻ tôn kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách khí. Hạ trợ lý còn trẻ như vậy. Chúng ta trước đó đều thực kinh ngạc nha. Này vừa thấy. Chính là gặp mặt hơn xa nghe tiếng A. Lý Kinh Vũ là cái 40-50 tuổi nam tử. Một thân đạo bào nổi bật lên khí vũ hiên ngang. Không giống đạo sĩ. Ngược lại như là nho sinh. Mà Khương Trác Tiết là cái nữ đạo sĩ. Nhìn đạo bào quen thuộc. Nhưng đạo môn 36 cái chủ yếu môn phái. Thực sự không dễ nhớ chủ bọn họ môn phái quần áo. Hơn nữa ta là lâm thời nhậm chức. Ban trị sự có mấy người thật đúng là không có nghe Châu Chi Văn nhắc lên. Bây giờ là đột nhiên gấp trở về. Công khóa không làm tốt. Chỉ có thể là người khác nói cái gì. Ta coi như nó là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gia nhập mặc dù làm tất cả mọi người hào hứng cao. Mà Hạ Vân Hiên cũng nhiều lần nhắc tới ta như thế nào tốt. Nhưng ta thực sự cũng không có cái kia tâm tình đi nghe hắn cho ta mang mũ cao. Hiện tại đạo môn cùng nho môn cái gì tình huống ta đều không có nháo rõ ràng. Cuối cùng khó khăn đem sự tình dẫn tới ngả nam bên kia. Ta mới nói khởi phía trên tình huống. Kết quả này vài vị thế mà đều phát biểu chính mình ý kiến. Hơn nữa thực thống nhất, phảng phất đã sớm nghe nói những chuyện này, đồng thời thảo luận cho ra nhất trí ý kiến tựa như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc ta nghi hoặc thời điểm, Tửu điếm nội bộ phương hướng đi tới Dư Thiên Hiếu. Vừa nhìn thấy ta liền vui vô cùng bộ dáng. Tới liền nói, Nhất Thiên, người cuối cùng đến, ta đuổi theo phía sau ngươi xuống. Nhưng kết quả đường lớn bên trên tìm không thấy ngươi. Trước hết đến nơi này, ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi vô cùng. Phương Nam đạo môn tại cánh đồng tuyết bên kia hẳn là còn có người tại vây quét ngả nam. Trấn áp ma đạo đi. Dư Thiên Hiếu như thế nào cũng quay về rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư lão, Trương trưởng môn bọn họ. Ta hỏi, ngụ ý là ngươi như thế nào xuống tới? A, như vậy, bởi vì đệ tử đi lên nói đến nho môn hạ lão cùng hạ đạo hữu đều tới. Cho nên Châu đạo hữu làm ta đến đây nghênh đón. Dư Thiên Hiếu cười ha hà trả lời. Cũng không có gì không bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gật gật đầu. Chợt rơi vào trầm tư. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng lúc này, cửa phía trước hoàng hôn quang huy cho che một chút. Một cái quen thuộc thân ảnh mang theo Úc Tiểu Tuyết xuất hiện ở cửa ra vào. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.